Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2165, quái vật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Linh tiên căn thì tương đương với ai võ giả thể nội thiên tư đồng dạng huyền diệu đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem viên này cây già nói ra. Nếu là viên này cây già không có chết héo, chỉ sợ là một kiện giữa thiên địa hiếm có linh vật. Đáng tiếc, viên này cây già chết héo. Vẻn vẹn chỉ để lại một đoạn dài 3 thước linh tiên căn. Bất quá cũng coi là một kiện bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như linh tiên căn này xuất ra đi bán, đoán chừng cũng có thể giá trị hơn 50 vạn linh dịch. Lâm Bạch chém xuống cái này một đoạn dài 3 thước linh tiên căn. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nơi đây thế mà còn có thể trông thấy linh tiên căn. Nhưng lúc này, Lâm Bạch vừa mới đạt được linh tiên căn thời điểm. Phía sau truyền đến một cái thanh âm cổ quái. Lâm Bạch nhìn lại, một cái đông viện võ giả tới gần. Trông thấy Lâm Bạch trong tay linh tiên căn. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Bạch mặt không thay đổi, hai mắt lóe lên. Đem linh tiên căn thu vào chữ vật đại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy thế, cái kia đông viện võ giả không vui nói ra. Nam viện võ giả, vừa rồi lời của chúng ta chưa nói rõ ràng sao? Dãy núi này hiện tại là thuộc về đông viện. Trên dãy núi tất cả linh vật, tự nhiên cũng là đông viện. Giao ra linh tiên căn. Hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đông viện võ giả lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch cười lạnh nói ra. Hiện tại cút cho ta. Ta cũng tha cho ngươi khỏi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đông viện võ giả cuồng tiếu một tiếng. Ha ha ha. Đông viện cùng Nam viện cách xa nhau quá xa. Ta nhiều năm không thấy Nam viện võ giả. Chẳng lẽ Nam viện võ giả đều là như vậy cuồng ngạo hạng người sao? Tốt, lão tử ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới ngũ trọng sâu kiến. Muốn thế nào quấn ta không chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem chiêu. Võ giả này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực cuốn một cái, sinh diệt cảnh giới lục trọng tu vi chi lực công kích khổng lồ. Trực tiếp đối với Lâm Bạch trên thân, một trường hung mãnh thẳng hướng Lâm Bạch trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tại trong chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm bay giết mà đi. Thẳng đến võ giả này trên thân mà đi. Đồng thời Lâm Bạch đôi mắt băng lãnh xuống tới. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm băng lãnh vô tình đâm tới. Sắc bén vô song kiếm mang quả quyết một kiếm đâm thủng người này cổ họng. Ách, người này trừng lớn mắt đồng tử. Ngay tại Lâm Bạch mũi kiếm một kiếm xuyên qua cổ họng thời điểm, hắn đều khó có thể tin Lâm Bạch thế mà thật có thể làm được một kiếm trực tiếp giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Lâm Bạch rút về lợi kiếm, máu tươi văng khắp nơi mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, xa xa mấy vị đông viện võ giả nhao nhao kinh hô lên. Trường sư đệ, Trường sư đệ, ngươi lại dám giết ta Đông viện võ giả. Muốn chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái Đông viện võ giả trông thấy Lâm Bạch giết người này. Lúc này giống giận nói ra. Lâm Bạch nhìn mấy người kia một dạng. Lúc này thân hình lóe lên. Thẳng đến nơi xa mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Linh Tiên Căn đã tới tay. Lâm Bạch cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Lâm Bạch quay người lại. Cực tốc rời đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một đám Đông viện võ giả không có đuổi kịp Lâm Bạch. Lâm Bạch thoát đi sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn xem trong túi chữ vật Linh Tiên Căn. Cười nói. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào thần ma bí cảnh liền đạt được tốt như vậy bảo vật. Xem ra nơi đây bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là dãy núi này. Đông viện võ giả coi trọng như thế nơi đây. Hẳn là còn có hắn bảo vật của hắn đi. Lâm Bạch lúc này phát hiện chính mình vẻn vẹn ở vào vùng núi này bên ngoài chi địa. Cũng không có bước vào dãy núi này chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Lâm Bạch nhíu mày bắt đầu. Nói ra, những cái kia Đông viện võ giả. Ở ngoại vi liền đem chúng ta trực tiếp đuổi ra ngoài. Là tại thanh tràng sao? Chẳng lẽ nói tại cái này bên trong dãy núi. Bọn hắn còn phát hiện hắn bảo vật của hắn. Lâm Bạch trầm tư một chút. Bước chân không lùi mà tiến tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chẳng những không có rời đi dãy núi này. Ngược lại là len lén hướng về dãy núi bên trong mà đi. Soát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến dãy núi chỗ sâu mà đi. Đồng thời nhãn quan lục lộ, tìm lần này bảo vật. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện phía trước có vài vị võ giả bay tới. Lâm Bạch cực tốc lóe lên, giấu ở một cái dưới sườn núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này võ giả từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay lượn mà đi. Nhưng không có phát hiện Lâm Bạch. Đây coi là chuyện gì xảy ra thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn ở nơi nào tìm kiếm bảo vật, để cho chúng ta đi ra khu trục võ giả. Chấm, chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm bảo vật nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này võ giả trên đường đi lẩm bẩm nói. Được rồi, mấy vị sư đệ, bớt tranh cãi. Đây chính là Đông viện chuẩn thánh tử, Từ Đồ Vân Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Từ Đồ sư huynh đều lên tiếng, chúng ta thì có biện pháp gì? Ngoan ngoãn đi bên ngoài nhìn xem đi. Mấy cái này võ giả từ giữa không trung bay lượn mà qua thời điểm. Trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mấy người bay qua về sau, Lâm Bạch từ dưới sườn núi đi tới, sắc mặt bên trên nở một nụ cười. Quả nhiên là Đông viện võ giả ở chỗ này phát hiện bảo vật, cho nên mới muốn ở chỗ này thanh tràng. Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là bảo vật gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía mấy cái này võ giả bay tới phương hướng. Lúc này thân hình thoát một cái. Bay thẳng vút đi. Lâm Bạch tốc độ mặc dù cực nhanh. Lúc ấy Lâm Bạch nhưng vẫn là cất giấu thân ảnh. Trên đường đi không có bị bất kỳ một cái nào võ giả phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên đúng lúc này, nhưng Lâm Bạch tại vùng núi này chỗ sâu cẩn thận từng ly từng tí lao vùn vụt thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa, bị hù sắc mặt trắng bệch. Sau đó lại có một tiếng gầm rú truyền đến. Đây là thanh âm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này thân hình từ tại chỗ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi tìm kiếm lấy cái này phương hướng của thanh âm mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch đi tới vùng núi này bên trong một tòa núi cao trước đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lập tức bị hù biến ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trông thấy, tại núi này nhạc phía trên, có gì hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Liên thủ vây công một cái quái vật. Quái vật kia, thoạt nhìn như là một người. Nhưng hắn trên người huyết nhục kinh mạch đã sớm hư thối không chịu nổi. Liền liền trên khuôn mặt của hắn đều là treo từng khối thịt nhão. Ở trên người hắn, Lâm Bạch cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng lại có một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô, quái vật này trong miệng, mang theo từng tiếng cổ quái gầm nhẹ thanh âm. Đây là quái vật gì? Lâm Bạch ở phía xa nhìn xem, dùng mình, nếu là không có đoán sai. Quái vật này khi còn sống hẳn là một võ giả, nhưng không biết vì cái gì chết về sau, lại trở thành dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng xa xa nhìn, nhưng trông thấy quái vật kia thời điểm. Lâm Bạch nhìn thấy quái vật kia ngón trỏ tay phải phía trên có một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, chiếc nhẫn này cũng là quái vật này trên thân duy nhất một chỗ còn phản xạ quang mang đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chiếc nhẫn, hẳn không phải là thứ đơn giản. Lâm Bạch hai mắt lóe lên nói ra. Quái vật này hẳn là 5 vạn năm trước chết đi thần ma tông đệ tử đi. 5 vạn năm trước đi qua, nhục thể của hắn cũng bắt đầu mục nát. Nhưng chiếc nhẫn kia lại là không có thiếu khuyết bất luận cái gì quang trạch. Tất nhiên không phải là phàm vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lòe lòe nói ra. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.